Harry Potter, Ma Vương, chương 36, góc truyện audio.com. Sau cuộc gặp mặt định mệnh nào đó, lịch trình của nhóm Harry đã có biến hóa nhất định. Hiện tại ngoại trừ thời gian có tiết học thì vào giờ nghỉ trưa cả bọn sẽ đến phòng cần thiết học tập cùng với Voldemort. Mới đầu ngoại trừ Hermione và Harry, ba người còn lại có vẻ rất không thích ứng với việc được vị Dark Lord nào đó đích thân chỉ dạy, nhưng sau vài tháng thì họ nhận ra những gì Voldemort dạy thậm chí còn hấp dẫn và dễ tiếp thu hơn trên lớp. Đặc biệt là John, cậu thậm chí hận không thể thay hết thời gian học tập trên lớp thành các buổi dạy học của hắn, nhờ vậy có thể thấy Voldemort dạy tốt đến mức nào. Các môn học hắn dạy bao gồm, bùa chú, độc dược, nghệ thuật hắc ám, phòng chống nghệ thuật hắc ám. Gần như gom chọn tất cả môn học trong Hogwarts, cộng thêm những môn được các nhà sáng lập yêu cầu thêm vào, ví dụ như nghệ thuật hắc ám. Nếu chiều không có tiết, cả nhóm sẽ đến mật thất học với bốn nhà sáng lập. Salazar và Godric sẽ dạy về nghệ thuật hắc ám, bạch ma pháp, bói toán, cổ ngữ rune. Rowena và Hega sẽ dạy về sinh vật hắc ám, đánh đối kháng, y thuật cơ bản, thể thuật cơ bản. Và lúc này, Voldemort cũng sẽ đến, giống với nhóm Harry, hắn đến để học thêm kiến thức mới. Dù sao hiểu biết của hắn cũng không thể so được với bốn nhà sáng lập, hắn còn rất nhiều thứ cần học. Đến tối, Hermione và Draco sẽ ở lại thư viện dưới mật thất với sự ngầm đồng ý của Snape và McGonagall. Thư viện này như một mê cung thật lớn, không có điểm cuối, và tràn đầy sách, thậm chí có những quyển sách đã biến mất từ lâu. Khi đến nơi này Hermione đã cực kỳ vui sướng, Draco thì vừa muốn nâng cao khả năng vừa muốn có thêm thời gian ở cạnh cô nên cũng đóng quân luôn tại đây. Hiện tại, các học sinh Hogwarts rất khó nhìn thấy hai người họ, trừ thời gian lên lớp thì họ gần như biến mất khỏi Hogwarts vậy. Có người đoán có phải ông Malfoy vì không thích Hermione nên đã cho người thủ tiêu cô rồi hay không? Sau đó Draco vì tức giận nên đã bỏ nhà ra đi rèn luyện thực lực để về báo thù cho người mình yêu. Không thể không nói, học sinh Hogwarts có trí tưởng tượng khá phong phú. Nói chung thì, vì lịch trình mới này mà năm người Harry, Draco, Hermione, Ron và Blaise đã có sự tiến bộ vượt bậc về kiến thức và năng lực. Đừng nói cuộc thi IELTS hay Newt, dù là phù thủy đã trưởng thành nhưng không có kinh nghiệm phong phú như Snape, Voldemort. Muốn đánh thắng họ cũng không phải chuyện dễ. Có thể nói, năm người Harry hiện tại dù quăng họ vào một khu rừng rậm nguy hiểm tràn đầy sinh vật hắc ám, độc vật. Nào đó trên toàn thế giới mà nhóm người lớn vừa nghe thấy đã sợ xanh mặt, họ đều có thể bình an trở ra, có lẽ sẽ bị thương chút. Nói tiếp, ngoài nhóm Harry có lịch trình mới, giáo sư Snape cũng có nha. Sự thay đổi của Snape làm học sinh và giáo sư Hogwarts phải trợn mắt đó. Ví dụ như, Neville làm nổ vạc trong lớp độc dược, bình thường giáo sư sẽ trừ một đống điểm cộng thêm phun độc, hiện tại sẽ chỉ rửa cái vạc gọi học sinh khác đưa cậu ta vào bệnh thất. Hết, không lầm đâu, thật sự hết. Không trừ điểm không phun độc không cấm túc cứ vậy bỏ qua. Còn có học sinh từng thấy Snape đem một mâm thức ăn đủ cho bốn người ăn về hầm, Merlin à, không lẽ Snape đang dưỡng dược liệu mới. Nhưng dược liệu này cũng ăn quá nhiều đi, có người đoán Snape đang giấu người trong hầm, nghe suy đoán này các học sinh đồng loạt rùng mình. Snape giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts đang giấu người. Giấu ai, góc truyện audio.com, có người đoán là kẻ thù, Snape sẽ dùng hắn từ các loại độc dược khủng bố. Có người đoán là, tình nhân, có lẽ Snape thích người ta nhưng người ta không chịu nên đã bắt cóc nuôi nhốt trong hầm. Nói chung có rất nhiều suy đoán nhưng tất cả Snape đều không biết hiện tại anh đang ở trong hầm ôm Jumi ngủ. Jumi có thai, ngày đó kiểm tra ra như vậy. Sau đó thời gian qua vài tháng, cái thai lớn lên, tính cách Jumi bắt đầu hơi thay đổi. Ví dụ, bình thường đều là gia tinh đem thức ăn lên, nhưng hôm nay Jumi lại không chịu ăn, nguyên văn là... Hu hu hu, sếp anh không thích em nữa phải không? Vì em hiện tại rất xấu rất mập đúng không? Người khác có em bé thì được chồng phục vụ tận nơi còn em có em bé thì anh lại không quan tâm suốt ngày ở trong hầm hẹn hò với cái vạc. Sao anh không cưới nó luôn đi QAQ? Cho nên giáo sư đọc dược khủng bố. Severus Snape không thể làm gì khác ngoài tìm Harry hỏi vị trí phòng bếp đích thân đem thức ăn về hầm. Bởi vậy các học sinh mới thấy được một màn kia. Không chỉ vậy, tối anh còn phải ôm Jumi ngủ để thể hiện rằng anh không chê cô xấu. Anh chỉ cần xuống hầm chế độc dược Jumi liền tỉnh lại rồi đi tìm anh, cực kỳ hung hăng rửa sạch vạc độc dược sắp hoàn thành rồi kéo anh về ngủ tiếp. Không còn cách nào anh đành tìm con đỡ đầu Draco và cô nàng vạn sự thông Hermione. Nhờ, họ điều chế các loại độc dược cho mình và đưa họ một danh sách thật dài. Và đây là cuộc sống hàng ngày của học sinh và giáo sư Hogwarts trong thời gian qua. Đám giám mục ngoài Hogwarts không làm gì bất thường, trận Quidditch cũng không vào, mà dù cho chúng nó cũng chả dám vào. Bên trong có vài tồn tại rất đáng sợ, cho dù chúng ngửi được sự hạnh phúc và vui vẻ đầy hấp dẫn nhưng mà chúng không dám vô đâu QAQ. Đặc biệt là khi có giám mục nào đó kể về cái vị có hơi thở hắc ám nồng đậm trên tàu mà nó gặp, chúng liền sợ đến mức không dám bước nửa bước vào phạm vi Hogwarts. Chúng giám mục hu hu hu, chúng nó muốn về nhà. Azkaban, không muốn ở đây đâu QAQ. Ngày Giáng sinh Harry đưa Voldemort về biệt thự Potter. Hắn ngồi ung dung, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt hơi nheo mắt. Hắn luôn nghi hoặc vì sao tiểu Harry bé nhỏ lại có thể ở chung hòa bình với hắn như vậy, thì ra là vì hai người này chưa chết. Có vẻ như mèo con nhỏ bé của hắn có vài chuyện giấu hắn, nhưng không sao cả, hắn là Slytherin, hắn sẽ tôn trọng không gian riêng tư của Harry. Hắn sẽ đợi em ấy chủ động nói cho hắn biết. Đối diện, James đang mặt đầy căm thù chừng Voldemort, tên kia thế nhưng dám bắt cóc con trai bé nhỏ của hắn. Lily thì cười ôn hòa nhìn Voldemort, nhưng mà, cô còn nhớ lúc đó hắn đã đá cô, muốn ở bên Harry, có thể, nhưng mà cái đá hôm đó cũng phải trả nha. Cô cười càng thêm ôn hòa, Voldemort thì chợt thấy lạnh sống lưng, hắn nghi hoặc xà tổ không ở đây mà, sao hắn lại thấy áp lực vậy nhỉ? Năm ba của Harry kết thúc cực kỳ bình yên, không có gì đáng nói đến. Ngoại trừ Voldemort, hắn hiện tại đang ở lại biệt thự Potter, mẹ cậu nói muốn nhờ Voldemort làm gì đó, nhưng mà trực giác nói cho cậu biết cuộc sống ở biệt thự của hắn tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng mà, đó là chuyện của hắn. Harry híp mắt cắn một miếng bánh ngọt, thật mềm, thật ngon. Lại cắn một cái, cậu còn nhớ khi đó hắn đá mẹ cậu, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy đâu. Gocchuyenaudio.com Đừng quên mẹ là Gryffindor, còn có ba James và Sirius đặc biệt chạy đến góp vui. Hiện tại ở đó chắc là rất náo nhiệt đi. Ai, thật muốn về nhà xem kịch ngay bây giờ. Harry lại lấy thêm một cái bánh cắn xuống. Mây, hi, tôi đã trở lại. Năm ba đã kết thúc rồi, năm tư sắp bắt đầu, chuyện cũng gần kết. Tôi chỉ muốn nói, rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ chuyện của tôi nha. Khi đọc lại tôi cảm thấy chuyện vẫn còn thiếu sót nhiều lắm luôn QAQ. Mà rút kinh nghiệm cho chuyện tiếp theo vậy, cách chương.